Chương 133, không phải cùng một cái đại chiến, canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Bên này họ rổ xì mà đang nổ đệ tử của mình, bên kia nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thì khoác lát suýt cô nổ hạ. Mọi người cùng nhau thổi, thổi Vân Nhẫn cũng không bình tĩnh nói, đệ tứ hổ cả đại nhân giết ta Vân Nhẫn nhân, tại sao có thể là họ rổ xì mà đánh chết ta Vân Nhẫn, rõ ràng là hì ủ gà nhu quyền là hì ủ gà hì ạ xì mới đúng á. Họ rổ xì mà cái này nhân loại nhất định là biến thân thuật thay đổi. Tuy là cái này biến thân thuật rất tốt, ngay cả ta cái này tình anh thượng nhẫn cũng không nhìn ra được, thế nhưng các ngươi mơ tưởng nói lệch vấn đề. Họ rổ xì mà cùng nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng thời một trận, dừng. Lại buôn bán tự thổi. Họ rổ xì mà một đôi mắt rắn nhìn thoáng qua Vân Nhẫn sứ giả, lộ ra một cười nhạt, người nào nói cho ngươi biết, dùng nhu quyền đánh chết người, thì nhất định là hỉ ủ gà nhất tộc hắc. Vân Nhẫn sứ giả sửng sốt, sau đó nhất thời cảm giác một cỗ kinh người lành ý. Một giây kế tiếp, một thân ảnh chợt xuất hiện tại trước mặt của hắn. Họ rồ xì mà giơ tay lên làm nhu quyền thế, một kích bát quái lục thập tứ trưởng trực tiếp đánh ra. Nguyên bản, bát quái lục thập tứ trưởng 28 này đây điểm huyệt nổi danh, hạn chế địch nhân trả cờ dạ vận chuyển. Thế nhưng họ rồ xì mà một chiêu này bát quái lục thập tứ trưởng vừa ra, cũng là thế tiến công sắc bén, hung hãn không gì sánh được. Phanh phanh phanh phanh đầy trời tiên huyết bay lượn, cái kia Vân Nhẫn sứ giả, nếu bị trực tiếp đánh xương cốt đứt đoạn, thổ huyết mà chết giết người chủ cổ nổ hạ, các ngươi lại dám sát nhân còn lại sứ đoàn thành viên, hoàn toàn khó có thể tin, loại này tình huống bên dưới, cổ nổ hạ lại còn dám giết người. Nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chân mày cao lại, nói, mấy vị cũng không nên nói bậy, động thủ rõ ràng là ó rổ si mà dư nha. Đương nhiên, làm đội chủ nhà, chúng ta cổ nổ hạ đích thật là có bảo hộ bất lợi. Trách nhiệm, hiện tại thân ta là hổ cả, lập tức sẽ đem cái cổ nổ hạ phản nhẫn giết chết nói, giống như ó rổ si mà động thủ. Hai người chiến đấu kịch liệt, tốc độ cực nhanh. Sau đó ở Vân Nhẫn xanh mục kết thiệt trong tầm mắt, đánh ra ngoài cửa. Ân, là đánh ra ngoài cửa, liền môn đều còn ở nơi đây đâu, trong phòng một điểm phá hư không có. Có thể ở ảnh cấp cao thủ trong chiến đấu bảo tồn, có thể thấy được cổ nổ hạ kiến tạo trình độ tương đối không sai. Đang ngồi Vân Nhẫn người, chỉ nghe thấy một xia di rầm rầm rầm xì chiến đấu tiếng, từ từ đi xa. Qua một trận, đệ tứ hổ ca nã mỉ cả dơ mi nạ tổ vẻ mặt xấu hổ đi đến. Biểu thị thực lực của chính mình không đông đảo, tuy là đuổi đi họ rổ xì mà thế nhưng không cách nào đem bắt được, giao cho Vân Nhẫn bạn bè xử trí. Thế nhưng làm một người phụ trách nước lớn, cố nộ hạ nhất định là vì bỏ mình Vân Nhẫn báo thù, kết quả là làm hổ cả chính hắn mệnh lệnh, đem phản nhận họ rổ xì mà tiền thưởng lại đề cao một mảng lớn. Cái này tiền thưởng hoàn toàn do cố nộ hạ chi, không cần Vân Nhẫn làm ơn, một xưa gì tao. Thao tác, nhìn Vân Nhẫn mục trường khẩu nốc, họ rổ xì mà tiền thưởng ha hả, làm sáng cấp phản nhẫn. Tiền thưởng của hắn có một cây nhi tác dụng A, có thể đánh giết hắn người, đi quan tâm về điểm này tiền thưởng hoặc là quan tâm về điểm này tiền thưởng cũng vô dụng thôi. Hiện nay mỗi bên nước lớn phản nhẫn một đồng lớn, S cấp phản nhẫn cũng không có thiếu, thế nhờ hển ngờ cấp phản nhẫn đến nay còn không có mão người nào là chết ở buồn quốc nỉ dạ dưới sự đổi giết. Lấy họ Roshima làm thí dụ, muốn giết hắn. Cô nộ hạ thôn ít nhất phải phái ra đệ tứ hồ cả nà mì cả giờ mì nà tổ, đệ tam hồ cả hỉ dù rẻn xạ dù tô bi. Căn bộ thủ lĩnh đang hăng rồ, ba người hiệp lực, hơn nữa một đống lớn cổ nổ hạ tinh anh, mới có thể ở trả giá hơi thấp đại giới dưới, đem họ rồ xì mà đánh chết. Nhưng mà bọn họ khả năng toàn thể ra thôn, liền vì giết một cái họ rồ xì mà giết sao không có khả năng lo lắng nữa tìm kiếm họ rồ xì mà vị trí các loại vấn đề khả năng các lộ ủy trừ họ rồ xì mà yên lặng chết giả, tỷ lệ lớn hơn một chút đệ tứ hồ ca đại nhân, ngươi cho rằng kết quả như vậy, chúng ta Vân Nhẫn có thể tiếp thu sao? Vân Nhẫn sứ đoàn nhân vật số 2 không nhịn được nói. Nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy, vừa rồi hạ thủ là họ rổ xì mà dự, các ngươi vừa rồi vậy cũng kiểm tra rồi các ngươi sứ giả thân thể, hắn đích xác là bị nhu quyền đả thương. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghiêm trang nói, những thứ này đều là sự thực, các sự thực đặt ở các ngươi trước mặt, các ngươi vì sao không thể tiếp thu đâu? Sự thực cái quỷ việc này, ta sẽ nguyên phương bất động thông báo cho giới cả đại nhân. Nhân vật số 2 cắn răng nói, mơ hồ hàm chứa uy hiếp. Nhưng mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại nói, là nên cho giới cả hồi báo một chút. Bất quá ta lo lắng, các ngươi giật cả rất có thể không có thời gian để ý tới mấy vấn đề này. Vân Nhẫn sứ giả tự nhiên lập tức đem cổ nổ hạ thôn tin tức truyền tới Vân Nhẫn. Bất kể nói như thế nào, cụ mò gạ cụ giật cả mới là bọn họ thủ lĩnh. Đối mặt hồ cả cuối cùng câu kia mơ hồ uy hiếp, đây cũng không phải là bọn họ có thể giải quyết vấn đề. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ cũng biết Na Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ sẽ nói ra nói như vậy. Làng mây là thành lập đỉnh núi làng. Làng mây mù tràn ngập, thường có lôi đình rất xuống. Là lôi độn tu hành điều kiện tốt nhất nơi, vì vậy Vân Nhẫn nhiều tu hành lôi độn nhẫn thuật. Làng mây xây dựng ở trên một ngọn núi, là nhị giả nhóm chỗ ở, mà chu vi có mấy tòa đỉnh núi, chính là nhị giả nhóm tu hành chi sở. Nhưng mà làng mây những ngọn núi xung quanh, đồng nhiên sụp dường như bị người dùng lợi kiếm tức đoạn giống như, bình thường chém xuống, từ giữa sườn núi bị chặn ngang chặt đứt. Ngọn núi rơi, mà bằng phẳng giữa sườn núi, lại xuất hiện một viên nho nhỏ cây giống. Đây là nạ ạ kỳ thủ đoạn, trên thực tế hắn cũng không còn dự định che giấu mình, chỉ là đeo một cái phù khoa mặt nạ, cách mỗi 3 ngày buổi trưa liền xuất hiện tại một ngọn núi trên lưng, sau đó nhất chiêu giả sèn hủ dị kẻn phong thích. Sau đó, một ngọn núi sẽ phá hủy 820 đệ tứ giới cả giận dữ, một bên tống ra nỉ dạ nộ xích cổ nổ hạ, một bên tổ chức vân nhẫn ngăn cản nạ ạ kỳ. Nhưng mà bất kể là ai bên trên, tuy nhiên cũng không địch lại địch nhân một quyền. Dễ như trở bàn tay đánh bại hết thể vân nhẫn phía sau, nạ ạ kỳ lại một phát giả sèn hủ dị kẻn, giải quyết rồi một ngọn núi, sau đó sẽ lần tự nhiên rời đi. Đệ tứ giới cả ngay từ đầu giận dữ, một bên nộ xích cổ nổ hạ. Bất quá mấy lần sau khi thất bại, hắn mà bắt đầu mệnh lệnh vân nhẫn sứ đoàn cùng cổ nổ hạ thương nghị hòa bình, không có biện pháp. Theo tốc độ này, nửa tháng nữa, nên là củ mỏ gạ củ chủ phong bị chém đứt, nhưng mà cổ nổ hạ bên này, nạ mì cả giờ mì nạ tô lại bắt đầu rụt rè lên. Gấp vân nhẫn sứ đoàn xoay quanh. Nguyên bản người gây sự cha nở dê thá y, lại cũng không có. Rất nhanh, một tin tức truyền đến cổ nổ hạ thôn tới. Nạ ạ kỳ đi lên vân nhẫn chủ phong lúc, vân nhẫn nì ra, nhị vĩ gì nủ gì ký nì ủ gì tổ tự mình xuất chiến, trải qua 7 ngày 7 đêm nạ nảy ạ khổ chiến, rốt cuộc đánh lui nạ ạ kỳ, bảo vệ cù mò gạ cù an toàn. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, đệ tam hổ cả, đảng rồ, thì ạ xỉ vẻ mặt kỳ quái, nhị vĩ mạnh như vậy đó sao cư nhiên có thể cùng nạ ạ kỳ đại chiến 7 ngày 7 đêm nạ nảy ạ, đánh trả lui nạ ạ kỳ mọi người, không phải, ta muốn trong tin tức đại chiến. Cùng ngươi cảm thấy cái kia đại chiến, hẳn không phải là cùng một cái tử.